hít thở không khí trong lành. Cô ân cần hỏi, buổi tối anh muốn làm gì? Xem tivi hay đọc sách? Bà Cẩn Ngôn liếc cô một cái, cái miệng nhếch lên. Đã đến lúc em nên lau người cho anh. Nhãn dao ngay ra, hai má ửng đỏ. Bà Cẩn Ngôn bổ sung thêm, toàn thân. Trước đây cô mới chỉ nhìn thấy nửa thân trên của anh. Bà Cẩn Ngôn hớn hở nghĩ thầm,